Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1229 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Vĩnh Long, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là do bạn và do ông xã của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng hơn 10 năm về trước. Bạn kể rằng bạn lấy chồng là vào năm 2010. Ông xã của bạn lớn hơn bạn 10 tuổi. Chồng của bạn đã có nhà riêng, có cơ sở kinh doanh riêng. Cho nên khi mà lấy chồng thì bạn không có cần phải về nhà ba mẹ chồng làm dâu, mà bạn về thẳng nhà riêng của ông xã để mà ở. Thì căn nhà này á là nằm trên đường quốc lộ 57 thuộc địa phận tỉnh Vĩnh Long. Cái khu vực này hồi đó thì cũng còn vắng, nhưng mà bây giờ đã rất là đông đúc rồi. Thì căn nhà này ở phía trước á, ông xã của bạn mở ra để mà kinh doanh làm ăn buôn bán. Ông xã có thuê thêm vài người em để mà phụ giúp ha. Và khi mà bạn về đây ở á, thì trong cái thời gian đầu tiên, bạn hoàn toàn không có thấy gì cả. Nhưng mà lúc nào bạn cũng bị một cái cảm giác rằng á, là khi mà mình đi ra phía trước để mà phụ giúp quản lý với ông xã bạn á, thì không có gì hết. Nhưng hễ mà bạn đi vô trong nhà, bạn dọn dẹp nhà cửa hay là bạn nấu đồ ăn thức uống cho mọi người ăn á, thì bạn luôn có một cái cảm giác giống như là có người đang rình mò mình, có người đang theo dõi mình. Lúc nào bạn cũng bị cái cảm giác đó hết khi mà bạn ở trong nhà. Còn nếu mà bạn đi ra ngoài quản lý cửa hàng thì không có bị các bạn. Mà mỗi lần mà bị cái cảm giác đó, bạn quay lại, bạn tìm, bạn kiếm coi là ai thì bạn không có thấy ai cả. Cho nên nó là bạn cảm giác rất là khó chịu luôn. Thì bạn mới kể cho ông xã nghe, hỏi ông xã rằng là trong nhà này có cái vấn đề gì không? Thì khi mà ổng nghe thì ổng cũng cười, ổng nói rằng là trời ơi đâu có em, nhà này anh ở từ nào tới giờ, anh ở riêng từ nào tới giờ, buôn bán ở đây từ nào tới giờ á, anh đâu có thấy đâu bị gì đâu. À, chắc là do em á lạ nhà, em mới về em vẫn còn lạ nhà chưa quen, thành ra em mới có cảm giác vậy thôi. Cũng nói thêm rằng ông xã của bạn á thì gia đình là theo đạo Công giáo, nhưng mà nhà này á là ổng không có thờ Chúa nha các bạn. Còn bản thân bạn cái lúc đó bạn là người ngoại đạo. Hồi trước đó thì bạn cũng không có theo đạo gì cả, gia đình chỉ là thờ cúng ông bà thôi. Và cái lúc lấy chồng đó, thì bạn cũng không có lên nhà thờ để mà học giáo lý nha. Thì khi mà nghe ông xã nói như vậy đó, thì bạn cũng đỡ sợ được phần nào, đỡ khó chịu được phần nào. Nhưng mà có điều đó là cái thời gian sau á là lúc nào bạn cũng có cái cảm giác đó cả. Riết rồi bạn cũng kệ, bạn cũng quen luôn. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó ông xã của bạn có công chuyện, cho nên tới tối khuya ông mới về. Thì tới chiều tối hôm đó đó ha, là khi mà bán xong mới dọn cửa hàng vô. Mấy người em á thì đi về, bạn á thì đóng cửa hàng và bạn đi vô bạn tắm. Thì trong cái lúc mà bạn đang tắm á, là tự nhiên bạn mới nghe tiếng rầm rầm rầm. Mà ban đầu cái tiếng rầm rầm này nó ở xa. Lúc đó bạn cứ nghĩ rằng chắc là mấy cái người nhà hàng xóm người ta làm cái gì, cho nên nó là ồn ào vang qua bạn mới nghe như vậy. Nhưng càng lúc cái tiếng rầm rầm này nó càng gần hơn, nó càng gần hơn. Lúc đó bạn nhận ra rằng là cái tiếng này giống như là ai mà đang đi ở trên nóc nhà của bạn. mà đi mà cố tình á là giọng xuống cho thiệt là mạnh, là tại vì cái nóc nhà của bạn á là nhà dạng mái tôn nha các bạn, cho nên á là cái người này giống như là đang cố tình mà đi thiệt là mạnh, giọng rầm rầm rầm thiệt là mạnh luôn. Thì các bạn tưởng tượng nhà của bạn này á là dài tầm khoảng chừng 20 mấy, gần 30 mét, ở chính giữa là có một cái gác lửng nhưng mà không có cái lan can nha, chỉ có một cái cửa sổ. Thí dụ như nếu mà mình mở cái cửa sổ ra mình nhìn ra ở ngoài á thì mình sẽ thấy cái phần mái tôn trước nhà của mình, rồi mình thấy cái nhà kế bên là lò bánh mì, mình sẽ thấy ở ngoài đường lộ quốc lộ 57 ha. Thì cái lúc đó bạn đang tắm mà bạn cứ nghe rầm rầm giống như là nó đi ra đằng trước, xong cái nó đi ra đằng sau, cái nó đi ra đằng trước, cái nó đi ra đằng sau, tới ngay chỗ cái nhà tắm là bạn đang tắm ở dưới á, thì nó đứng ở trên đó các bạn, nó dậm, nó cố tình nó dậm rầm rầm rầm rầm. Thì lúc này bạn rất là sợ, bạn nghĩ rằng đó là trời trời cái gì vậy trời, cái gì vậy trời, mà lúc đó không có chồng ở nhà nữa cho nên bạn sợ lắm. Bạn cứ tưởng rằng ăn trộm, nhưng nếu là ăn trộm thì nó sẽ lẻn nó vô, nó sẽ đi nhẹ nhàng nó vô để cho mình không có biết. Còn đằng này ăn trộm gì mà nó cố tình á là nó giọng rầm rầm như vậy. Cho nên nó là bạn mới tắm lẹ lẹ rồi bạn mặc đồ, bạn đi ra, cái bạn mới đi lên trên gác, ở trên gác là cái phòng ngủ của hai vợ chồng. Bạn mới mở cái cửa sổ ra nhưng mà nhìn ra thì không có cái gì hết, không thấy gì hết á, nhưng mà cứ nghe cái tiếng rầm rầm vậy hoài. Cho nên bạn rất là sợ luôn, bạn mới leo lên giường, bạn nằm bạn trùm mền. Thì lúc đó là nó cứ rầm rầm rầm ở trên một hồi sau nó mới ngưng. Thì cho tới tầm khoảng chừng 10 giờ á, ông xã bạn mới về. Khi mà ông về, bạn ra mở cửa, cái mặt bạn xanh lè xanh lét à. Ông mới hỏi rằng á, là chuyện gì với em, sao mà cái mặt em xanh lè xanh lét vậy, cái gì vậy? Thì bạn mới kể lại cho ông nghe. Khi mà ông nghe thì ông cũng suy nghĩ, ông mới nói rằng á, là chắc là mấy con mèo quen nó đi lên trên nóc nhà của mình á, rồi á là nó đi tới đi lui, chạy tới chạy lui, thành ra em mới nghe cái tiếng vậy thôi, là ông trấn an như vậy. Nhưng mà bạn nói rằng là không có đâu, thí dụ như nếu là mèo hoang cho dù nó có chạy đi chăng nữa thì nó cũng không có nghe cái tiếng lớn như vậy. Cái tiếng này á là anh tưởng tượng coi, y như là có người mà đứng ở trên đó mà cố tình dậm hai cái chân để cho nó phát ra cái tiếng lớn vậy đó. Làm sao mèo mà nó có thể phát ra cái tiếng như vậy? Thì chồng của bạn nói rằng á là không phải đâu, em đừng có sợ, cái này chắc là nhiều khi nó đánh lộn trên đó rồi á là nó mới tạo ra cái tiếng vậy thôi, chồng bạn nói vậy. Thì bạn cũng suy nghĩ, do là buổi trưa bạn cũng thấy có mấy bé mèo hoang đi tới đi lui, thành ra là bạn cũng nghĩ theo ông xã bạn nói, cho nên bạn cũng đỡ sợ được phần nào. Thì sau cái ngày đó là cho tới một thời gian sau nữa cũng không có vấn đề gì, nhưng mà bạn vẫn có cảm giác như là ai đang rình, ai đang theo dõi bạn nha. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó lúc này là tầm khoảng chừng 10 giờ 30 phút tối, hai vợ chồng của bạn á là đang nằm ở trên gác, hai vợ chồng đang nằm xem tivi. Thì đang nằm coi vậy đó, rồi hai chồng cũng nói chuyện với nhau. Cái cửa ga trên trên lầu là có cái phòng của các bạn, thì có cái cửa. Thì lúc này là cái cửa này đang đóng, nhưng mà tự nhiên á là nó một cái bụp rồi mở ra. Thì lúc đó chồng của bạn mới dòm lại, bạn cũng dòm lại, mà cái cửa mình đang đóng mà sao tự nhiên nó mở ra, nó bật nó mở ra. Cái chồng bạn mới ngồi dậy, ổng lại ổng đẩy cái cửa, ổng mới bấm cái nút, do là cái ống khóa tròn đó các bạn. Thì ổng mới bấm cái nút ở trong. Thì bà ổng lại ổng nằm xem tivi tiếp. Xong rồi cái tự nhiên hồi sau nó lại bật một cái nó mở ra. Thì lúc đó chồng bạn mới nhìn bạn hỏi gì em. Cái bạn mới nói em đâu biết đâu, sao ghê vậy. Cái chồng bạn lại ngồi dậy xong rồi lại đóng cái cửa lại, bấm cái nút lại, rồi cũng kiểm tra cái ổ khóa, nhưng mà cái ổ khóa nó đâu có hư gì đâu, mà giống như ai mà mở ra vậy đó ha. Thì ổng mới bấm cái nút rồi ổng đóng cửa lại, ổng mới tắt tivi, ổng kêu thôi ngủ đi, kêu ngủ đi ha. Xong cái hai chồng mới lên nằm. Thì đang nằm vậy đó một hồi sau, kỳ này nó không có mở cửa nữa, nhưng mà một hồi sau ha, tự nhiên hai vợ chồng đều nghe nha các bạn, cái tiếng xẹt xẹt xẹt giống như là ai mà đang kéo cái gì trên mái tôn của mình, nghe rất là lớn luôn mà cứ nghe vậy đó ha. Cái hả lúc đó hai chồng mới ngồi bật dậy. Khi mà ngồi bật dậy thì cái tiếng này nó ngưng, cái ổng mới dòm bạn, hai người không nói với nhau tiếng nào hết. Xong cái lại nằm xuống, nằm xuống một hồi sau cái tự nhiên nó nghe tiếng xẹt xẹt xẹt mà hai đứa đều nghe. Thì lúc đó đó hai vợ chồng lại tiếp tục ngồi dậy nữa. Xong rồi cái chồng bạn á mới hỏi rằng á là: "Ủa em gì vậy? Tiếng gì vậy em?" Cái bạn mới nói: "Chắc là lò bánh mì kế bên người ta đang kéo bột, mà trong khi cái giờ đó là người ta chưa có làm, lúc đó mới có 10 giờ mấy, gần 11 giờ đêm, người ta chưa có làm các bạn." Thì bạn mới nói chồng bạn: "Chắc là người ta kéo bột bên kia, mình bên đây mình nghe." Cái chồng bạn nói rằng: "Ủa giờ này á là bên đó người ta chưa làm mà." Cái bạn nói: "Em cũng không biết nữa, mà cứ nghe tiếng sạc lúc này, dầu rằng ngồi dậy mà vẫn nghe tiếng sạc nha." Thì lúc đó chồng của bạn mới bực quá, cho nên nó là ổng mới ngồi dậy, bạn cũng ngồi dậy theo, mới đi lại đằng cái cửa sổ á các bạn, mới mở cái cửa sổ ra. Thì mới nãy Thi nói đó là khi mình mở cái cửa sổ ra, mình sẽ thấy cái phần mái tôn ở phía trước nhà mình, với lại cái nhà kế bên là lò bánh mì, với lại ở ngoài đường là đường quốc lộ 57 này. Thì ổng tính rằng á là để ổng coi coi ở bên nhà mà người ta làm lò bánh mì, người ta đã dậy, người ta làm chưa. Thì lúc đó ổng mở cái cửa sổ ra, ổng mới nhìn ra ngoài. Lúc đó bạn cũng đứng kế bên, bạn nhìn ra ngoài luôn. Thì lúc này hai vợ chồng mới hết hồn. Là tại vì hai vợ chồng nhìn thấy nguyên một cái gì đó, không biết là cái gì, mà nó to, nó bự giống như là cái đồ sàn gạo vậy đó. Mà cái này á là nó màu xanh lè thôi các bạn. Nó đang ha, giống như là nó cạ xuống cái mái tôn vậy đó, cái nó tưng lên, xong cái nó rớt xuống, cái nó cạ xuống mái tôn, là ngay cái mái tôn phía trước nhà của bạn. Nó cứ làm vậy đó các bạn, cứ tưng lên, xong cái nó cạ xuống mái tôn, kêu sẹt sẹt sẹt, xong cái nó tưng lên, cái nó rớt xuống mái tôn, kêu sẹt sẹt sẹt, cái nó rớt xuống đất. Nó rớt xuống đất xong cái nó lại văng lên trên cái mái tôn nhà của bạn lần nữa. Các bạn tưởng tượng đi, nguyên một cái cục đó, nó màu xanh lè mà nó bự như là cái đồ sàn gạo, mà nó cứ làm vậy liên tục luôn. Nó rớt xuống đất xong cái nó tưng lên, nó văng lên lại cái mái tôn nhà của bạn. Xong rồi á là nó rớt xuống, cái nó kêu sẹt sẹt sẹt, cái nó tưng lên, cái nó rớt xuống, nó kêu sẹt sẹt sẹt. Lúc này hai vợ chồng đứng chết chân, đứng nhìn ra là cứ chứng kiến cái cục đó nó cứ tưng lên rớt xuống, tưng lên rớt xuống, rồi rớt xuống đất, xong lại tưng lên lại cái mái nhà của bạn. Thì các bạn nghĩ đi, đó là cái gì mà nó, ví dụ như nó rớt xuống đất thì thôi, chứ đằng này ha, nó rớt xuống đất cái nó lại tưng ngược trở lại lên nhà của bạn. Thì lúc đó hai đứa quá trời sợ rồi, cho nên ông xã của bạn đã đóng cái cửa sổ xong, cái mới dẫn tay bạn lại đằng giường á, hai đứa mới nằm xuống, không nói với nhau một cái tiếng nào luôn các bạn, không nói tiếng nào luôn. Rồi á là hai đứa cứ nằm đó trằn trọc cho tới sáng. Cho tới sáng hôm sau á thì ổng hỏi ổng á thì ổng nói: "Sao cái gì thấy ghê quá, từ nào tới giờ ổng cũng chưa bao giờ thấy mà lần đầu thấy như vậy." Thì bạn mới gọi điện về kể cho mẹ bạn nghe là tối hôm qua hai vợ chồng con thấy vậy đó. Thì mẹ của bạn mới kêu rằng á là: "Thôi không mấy giờ á con đi chợ đi. Rồi á là con mua hả là đồ về con nấu mâm cơm con cúng đi. Chắc là nhiều khi á là bữa giờ con về đây con ở mà con chưa cúng á, cho nên nó là mới hả là nhét con vậy, thì bây giờ con cúng con xin rằng á là cho con ở trong nhà này, đừng có nhét con." Thì lúc đó bạn cũng mua đồ về bạn cúng, nhưng mà cúng xong thì cũng không có cải thiện gì. Tuy rằng không có thấy, nhưng có điều á, lúc nào bạn cũng có cảm giác như là có người rình mò theo dõi mình. Với lại khi mà buổi tối bạn ngủ á, ông xã bạn thì không có thấy, nhưng mà bạn cứ liên tục nằm mơ. Bạn nói rằng bạn mơ đến nỗi nha mà bạn sợ ngủ ban đêm luôn. Tại vì khi mà nhắm mắt ngủ một cái rồi ha, là bạn sẽ nhìn thấy á, là những cái giấc mơ mà dạng giống như ác mộng vậy đó các bạn. Nhìn thấy có người chết trôi nè, rồi chết trên bờ, rồi chết dưới nước, rồi bị xe đụng chết. Nói chung á, là bạn cứ nhìn thấy cảnh chết chóc như vậy, cứ liên tục một cái thời gian. Sau mà bạn hỏi với chồng bạn á, thì chồng bạn nói là ngủ rất là ngon, không thấy gì hết, chỉ có mình bạn thấy thôi. Riết rồi bạn sợ đi ngủ luôn. Thì cho tới một cái hôm đó bạn kể rằng bạn đang lim dim vậy đó, ông xã bạn thì nằm kế bên ngủ rồi. Thì bạn đang lim dim, cái tự nhiên cái vía là giống như trong giấc mơ đó, là bạn nhìn thấy có một cái cánh tay. Mà cánh tay này á, là nó từ ở ngay chỗ cái cửa sổ, mà trong khi hai vợ chồng ngủ á, là đóng cửa sổ chứ không có mở cửa sổ. Mà bạn thấy rằng cái cánh tay này nó thò vô từ ngay chỗ cái cửa sổ, nó thò thiệt là dài vô bóp cổ bạn. Mà lúc đó ha, bạn mới chụp cái cánh tay này lại, giống như là bạn kéo cái tay ra, khi mà mình bị bóp cổ là mình sẽ chống cự như vậy. Bạn cảm nhận rằng cái cánh tay này lông lá không? Lúc đó bạn mở mắt ra nha, thì bạn thấy là cái tay nó dài thòn, nó thò từ ngay chỗ cửa sổ nó thò vô. Rồi nó bóp cổ bạn, bạn nhìn lên đó thì bạn thấy lông của nó, lông trên cái tay này á, là nó xoăn xoăn xoăn giống như lông mà của người Tây vậy đó các bạn. Mà đen thui thùi lùi rất là kinh dị, mà cứ bóp cổ bạn, cứ bóp quá trời luôn. Thì lúc này á, là do trong mơ mà bạn sợ quá không biết phải làm sao, bạn mới cố tình á, là kêu, bạn dậm cái chân xuống giường vậy nè, bạn kêu chồng ơi mà không có kêu được, các bạn cứ ú ớ thì sau một hồi á là bạn mới giật mình bạn tỉnh. Nhưng khi mà bạn tỉnh thì mới nãy mình cứ tưởng đó là giấc mơ đúng không? Nhưng khi mà bạn tỉnh rồi ha, thì bạn vẫn thấy rằng mình đang bị bóp cổ. Con mắt bạn mở ra thì bạn vẫn thấy cái cánh tay đó, nó đang bóp cổ bạn. Bạn liếc bạn thấy là nó thò từ ở cái cửa sổ thò vô, lông lá quá trời luôn, nó đang bóp. Mà bạn còn nghe cái tiếng nó nói, bạn này tên là Hằng, nó nói vậy nè: "Tao giết mày Hằng ơi, Hằng ơi, này tao giết mày, tao giết mày." Nói vậy đó các bạn. Trời ơi, lúc đó bạn sợ quá trời. Thì lúc này do nó bóp mạnh quá cho nên nó là bạn cứ ú ớ, bạn quặn quẹo cái người vậy nè, cố tình đưa hai tay của mình vô để đẩy ra. Đẩy không được á thì đưa cái tay qua bên mình chồng của bạn lay, mà lay hoài không muốn tỉnh. Thì chịu không nổi nữa thì bạn lại đưa cái tay vô để mà đẩy cái tay này ra ha. Thì một hồi sau á là chồng của bạn ổng mới giật mình. Khi mà ổng giật mình, ổng không có thấy cái cánh tay dài đó, nhưng mà khi ổng giật mình là ổng dòm qua, ổng thấy bạn đang để cái tay dài, đang ú ớ người đổ mồ hôi. Ổng mới kêu: em ơi em sao vậy ha?" Thì kêu một hồi sao bạn mới tỉnh. Khi mà bạn tỉnh ha, trời ơi, cái lúc đó bạn sợ quá trời sợ luôn, sợ đến nỗi mà không có kể lại được cho ổng nghe. Ổng thấy bạn sợ quá cho nên ổng cũng dỗ về: "Thôi thôi, em nằm xuống đi." Ổng cũng ôm bạn vô lòng ha. Bạn không kể được cho tới sáng ngày hôm sau bạn mới kể được cho ổng nghe. Thì khi mà ổng nghe xong, ổng thấy bạn tội nghiệp quá cho nên nó là ổng mới nói rằng đó là: "Thôi để anh lên nhà thờ, anh nhờ ông cố là cha xứ đó, để nhờ ông cố thử coi sao." Thì lúc đó là ông xã bạn cũng lên nhà thờ xong rồi trình bày với lại cha xứ ha, rồi cha xứ là mới đem nước phép xuống nhà để mà rải rồi làm phép. Rồi sau đó là ông xã của bạn cũng có chuộc chúa về để mà thờ. Rồi á là kêu bạn á là: "Em đi lên nhà thờ để học giáo lý." Thì sau này á là bạn lên nhà thờ học giáo lý, rồi bạn cũng siêng năng đi lễ nhà thờ. Thì từ đó về sau là bạn không có bị nữa các bạn. Hiện tại bây giờ thì vợ chồng của bạn đã có hai đứa con và vẫn đang sinh sống trong cái ngôi nhà này. Nhưng mà từ đó là tới giờ luôn là bạn không có thấy gì nữa. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Đối với bạn, cái câu chuyện này nó rất là kinh dị luôn. Thì khi mà nghe mình đặt mình vô trong hoàn cảnh của bạn này thì mình cũng sẽ rất là sợ các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nữ. Quê của bạn nữ này á là ở Bến Tre. Hiện tại bây giờ á thì bạn đã lấy chồng qua bên Malaysia sinh sống rồi. Thì bạn kể rằng cái câu chuyện này đã xảy ra cách đây hơn 10 năm về trước. Thời điểm đó thì bạn chỉ mới 11 tuổi mà thôi. Bạn kể rằng á là hồi đó mẹ của bạn á là làm trong một cái công ty. Mà thí dụ như từ nhà mà đi tới công ty của mẹ là đi tầm khoảng chừng hơn nửa tiếng mình chạy xe máy. Thì buổi sáng mẹ của bạn đi làm á thì người dân qua lại đông đúc cũng bình thường, không có sao cả. Nhưng mà buổi tối, thí dụ như hôm nào mà mẹ không có tăng ca thì mẹ sẽ về cái lúc 5 giờ chiều. Thì khi mà về lúc 5 giờ chiều đi về nhà thì cũng bình thường, không có gì hết. Nhưng mà hôm nào mà có tăng ca thì mẹ sẽ làm cho tới 8 giờ hay là 8 giờ mấy tối mẹ mới được về. Mà cái lúc đó về thì do là ở dưới quê cho nên nó là thí dụ như nếu mà người ta không có ngủ sớm thì người ta cũng sẽ tắt đèn, người ta đóng cửa, người ta sinh hoạt ở trong thôi, chứ người ta không có mở đèn hay là mở cửa toang ra nha các bạn. Cho nên buổi tối mà hôm nào mẹ của bạn tăng ca về thì cái con đường rất là vắng và hầu như hai bên đó là người ta đóng cửa cả rồi. Thì ở trên cái đoạn đường mà mẹ của bạn đi làm và đi làm về á là có một cái miếu, mà cái miếu này á, là nó lại nằm ngay một cái đoạn rất là vắng nhà, không có nhà nhiều các bạn. Ở gần cái miếu á, thì có nhà, Rồi có một cái con hẻm nhỏ, đi vô trong hẻm nhỏ này thì cũng có vài ngôi nhà khác thôi, nhưng mà nếu mà ban đêm mình đi thì nó rất là vắng luôn. Thì cái ngày hôm đó, nói chung á là mẹ của bạn từ nào giờ đi làm xong rồi á là về tăng ca, về ban đêm cũng bình thường, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà cái ngày hôm đó thì cũng là cái ngày mẹ của bạn tăng ca, tới hơn 8 giờ tối mới về, mà lúc đó mẹ của bạn đang mang thai đứa em của bạn nữa. Lúc đó là mẹ mang thai 2 tháng nha. Thì khi mà mẹ làm tới tầm khoảng chừng 4 giờ mấy chiều á thì tự nhiên bà nội của bạn gọi điện cho mẹ, mà cái giọng của bà nội rất là lạ luôn. Bà nội mới hỏi mẹ rằng á là hôm nay á là con về lúc mấy giờ, con có tăng ca không? Cái mẹ của bạn nghe, cái mẹ bạn nói rằng á là dạ hôm nay con có tăng ca, hôm nay á là chắc là 8 giờ, 8 giờ mấy thì con mới được á là tan làm về. Thì tự nhiên bà nội nói lạ lắm, mà từ nào tới giờ bà nội không có nói như vậy với mẹ bạn đâu. Nội bạn mới nói rằng á là vậy hả chị, nói vậy đó, vậy hả chị, thôi hôm nay á là chị nhớ nha, chị nhớ là hôm nay chị xin về sớm đi, xin về sớm đi, về trước 6-7 giờ vậy đi, thôi tốt nhất là trước 6 giờ, giờ chị ra chị xin về luôn đi. Tự nhiên bà nội nói vậy thì mẹ thấy lạ quá, cái mẹ nghĩ ủa sao hôm nay má nói kỳ vậy ta, má nói kỳ vậy ta. Cái mẹ nói rằng trời không được đâu má ơi, trời ơi hả, dỗ con mà tăng ca, người ta kêu tăng ca là mình phải tăng ca, mình làm xong hàng người ta mới cho về chứ tự nhiên mình xin về sớm. Mà bà nội cứ nhất quyết nha, các bạn nói cứ xin về sớm đi, nghe lời tôi đi, chị nghe lời tôi đi, chị xin về sớm đi, về sớm chừng nào hay chừng đó, đừng tăng ca, hôm nay đừng tăng ca, cứ kêu vậy. Thì mẹ thấy rằng bà nội cứ nói vậy hoài, cho nên nó là mẹ nói dạ, được rồi, một chút nữa con xin con về sớm. Thì sau khi mà tắt máy xong á thì mẹ cũng không nghĩ gì đâu, mẹ cứ nghĩ rằng hôm nay sao bà nội lạ kỳ vậy ta, mà thông thường á là bà nội không có vậy đâu, mẹ muốn về giờ nào mẹ về, bà nội đâu nói, mà sao hôm nay mẹ lại kêu mình là cái kiểu mà chị như vậy, rồi xưng em nữa, sao lạ vậy hả. Là lúc đó mẹ chỉ nghĩ là ngộ thôi, bà nội hôm nay ngộ thôi, cho nên á rồi cái mẹ làm tiếp thì do là cái công việc của mẹ, thành ra là mẹ cứ ngồi mẹ làm cho tới sau khi mà tới 8 giờ, hơn 8 giờ lúc đó mẹ mới về. Thì mẹ đã cãi lời nội đúng không các bạn, thì lúc đó là mẹ về, ban đầu mẹ về cũng bình thường, lúc này á đường cũng vắng rồi và hai bên nhà cửa người ta cũng đã tắt đèn đóng cửa rồi, nhưng mà cái đoạn đường này có đèn đường nha các bạn. Thì mẹ kể rằng á là khi mà mẹ chạy tới cái đoạn đường vắng mà có cái miếu mà nãy Thi nói, thì kể cho các bạn nghe đó, là tới cái đoạn này á, lúc này hai bên không có xe cộ gì qua lại cả. Không có qua xe cộ qua lại, mà nhà cửa đây thì lại vắng thưa thớt, mấy cái nhà đóng cửa tắt đèn hết trơn à. Thì khi mà mẹ đang chạy, mẹ chạy cũng bình thường luôn, do mẹ là phụ nữ mà mẹ đâu chạy nhanh đâu, chạy bình thường. Tự nhiên trước đó thì mẹ không thấy, nhưng khi mà mẹ chạy tới cái miếu thì tự nhiên mẹ thấy một người đàn ông, thấy rõ ràng một người đàn ông đi ra vậy nè, ngay cái đầu xe. Trời ơi, lúc đó mẹ thắng gấp lại và do là đụng vô trong cái người đó đó thì mẹ của bạn đã té xuống, mà mẹ còn bị cái xe nó kéo lê. Mà các bạn tưởng tượng mẹ té nặng đến nỗi mà xe nha, nguyên cái dàn áo, cái đầu xe bể trơn. Mẹ của bạn nói rằng trời ơi, cái lúc đó hả, cái người của mẹ, tay chân của mẹ cũng cà xuống đường, cho nên rất là đau đớn, đau dữ lắm, bị cái xe đè lên nữa. Thì lúc đó là mẹ đang nằm trên đường vậy đó. Xong cái hả, mẹ cứ nghĩ rằng trời ơi, mình đụng vô người ta vậy rồi chắc là người ta phải bị thương nặng dữ lắm. Thì lúc này mẹ mới chờ, mẹ mới nhìn lên thì mẹ thấy rằng á là cái ông này, đáng lẽ là khi mình đụng người ta thì người ta mình té người ta cũng té đúng không các bạn, nhưng mà cái ông này ông đang đứng. Và mẹ rõ ràng mẹ thấy nha là cái ông này không có thấy rõ cái mặt, nhưng mà mình biết là đàn ông, ổng đang trùm một cái mền, mà cái mền của ổng màu đen thui à, ổng đang trùm cái mền vậy nè. Cái ông đứng ông giờ mẹ, xong cái ông mới đi. Ông đi thì ông đi về cái hướng gần cái miếu này, mới nãy Thi nói có cái hẻm đó. Ông đi về cái hướng hẻm đó, không nói không rằng tiếng nào. Lúc đó mẹ vẫn còn đang nằm trên đường vậy đó. Cái mẹ mới suy nghĩ, mẹ nghĩ rằng trời đất ơi, cái người gì kỳ vậy trời. Biết rằng á là mình đụng ổng, nhưng mà thí dụ như nếu mà ổng không có bị sao, ổng không có bị gì, thì thấy mình té như vậy mà xe nó đè lên mình nữa, thấy mình té vậy thì đáng lẽ cái người mà có tình người á là người ta sẽ lại, người ta đỡ xe rồi đỡ mẹ lên. Còn đằng này sao mà cái ông này không nói không rằng tiếng nào mà đi tuốt luôn, trời gì người kỳ vậy trời. Xong cái mẹ mới dòm với theo ổng, thì khi mà dòm theo ổng á thì mẹ mới hết hồn, là mẹ thấy rằng lúc đó là ổng chưa quẹo vô hẻm nha, mà ổng đang lướt, và cái chân của ổng á cách mặt đất đó là tầm khoảng chừng gần 30 cm. Thì lúc này mẹ sợ rồi, mẹ biết là ma rồi, không phải người rồi, trời mẹ sợ quá. Sợ quá, nhưng mà do mẹ của bạn bị té nặng quá cho nên đó là mẹ không có ngồi dậy nổi. Rồi cái xe nó đang đè lên chân mẹ nữa, không ngồi dậy nổi luôn, thì mẹ mới kêu có ai cứu tôi không. Nhưng mà do chắc là người ta đã ngủ hết rồi cho nên đó là không có ai ra khỏi nhà hết các bạn. Thì mẹ nằm đó, mẹ đau quá, mẹ mới móc cái điện thoại ra, mà cái điện thoại do là hồi đó xài cái điện thoại cũng cùi bắp nữa. Và khi mà té xuống, dập xuống đường á, tuy rằng nó nằm trong túi nhưng mà nó cũng bị bể luôn, bị hư luôn các bạn. Thì trời ơi, lúc đó mẹ đau quá không biết làm sao, thì có hai anh thanh niên chạy xe lên, thấy mẹ té vậy á, thì người ta đã ngừng xe lại để mà người ta đỡ xe rồi đỡ mẹ dậy. Rồi thấy tay chân mẹ bị thương, chảy máu tùm lum, mẹ còn nói rằng là mẹ đang có bầu 2 tháng. Thì hai anh này nói trời ơi, bây giờ là phải đưa cô đi bệnh viện liền, nhưng mà số điện thoại của gia đình cô là số mấy. Mẹ đem cái điện thoại ra là cái điện thoại nó hư, nó bể rồi. Cho nên đó là mẹ nhớ cái số của ba, thì một trong hai anh đó mới móc cái điện thoại ra để mà gọi cho ba. Mới bấm số gọi cho ba, thì mới đợi một hồi sao, tại vì cái lúc này là cũng gần về tới nhà, tầm khoảng 10 phút hơn là sẽ về tới nhà. Thì ba tầm khoảng hơn 10 phút ba chạy ra tới. Xong rồi là hai anh thanh niên đó với ba mới đưa mẹ đi vào trong bệnh viện cấp cứu. Thì khi vô là mẹ của bạn bị thương tùm lum hết, tay chân là chầy chụa hết trơn, nhưng mà may mắn là cái thai không có sao cả, không sao hết. Mà bác sĩ người ta còn nói rằng là em bé mạng lớn á, chứ mẹ mà té như vậy ha là hư thai, là rất là, chỉ cần té kiểu như vậy là dễ hư thai lắm. Nhưng mà may mắn là em bé không sao. Thì sau đó ha cũng nằm bệnh viện 2-3 bữa rồi á, là bắt đầu cũng về xuất viện về. Rồi lúc mà mẹ về nhà, mẹ cũng tịnh dưỡng, ba của bạn cũng chạy lên công ty của mẹ để mà xin cho mẹ nghỉ thời gian ha. Thì lúc mà bà nội của bạn qua thăm á, thì mẹ mới nhớ lại cái chuyện mà bà nội đã gọi cho mẹ chiều hôm đó. Cho nên á là mẹ mới nói với nội rằng á là má, má trời ơi con đau quá trời luôn, biết vậy á hôm trước con nghe lời má rồi. Nếu mà con nghe lời má nói con về sớm đi là con đã không có thấy ma, không có bị té như thế này rồi. Thì lúc này bà nội mới ngớ người, bà nội mới hỏi mẹ rằng là ủa má nói gì con, má đâu nói gì đâu. Cái mẹ mới nói rằng trời ơi hôm đó má gọi cho con má không nhớ hả, hôm đó má gọi cho con cái lúc đó là 4 giờ mấy, má kêu con là về sớm đi đừng có tăng ca, về sau 8 giờ. Má kêu con về sớm tầm khoảng 6-7 giờ tối, về trước 6-7 giờ tối. Biết vậy con nghe lời má là con không sao rồi. Thì lúc đó bà nội nói rằng đâu có trời, má đâu có gọi cho mày, má làm gì biết trước mà bị tai nạn mà gọi cho mày. Cái mẹ mới nói rằng trời ơi má gọi cho con mà, hôm đó má gọi cho con mà má nói chuyện kỳ lắm. Má kêu con bằng chị, xưng bằng em nữa, má không nhớ hả? Thì lúc này bà nội nói đâu có, tao đâu có gọi đâu, nếu tao gọi tao phải nhớ chứ, đằng này tao đâu nhớ gì. Xong cái bà nội mới suy nghĩ, bà nội nghĩ rằng sao kỳ vậy ta, nếu mình gọi cho nó mình phải nhớ, còn đằng này mình đâu gọi gì đâu, sao kỳ cục vậy. Cho nên bà nội mới nghi về cái chuyện tâm linh, thành ra bà nội mới kêu ba của bạn chở đi xem thầy. Thì đi đến nhà một cái bà thầy đó vô cũng coi ha, thì bà thầy nói rằng là mẹ của bạn bị quỷ xô. Và hai cái con quỷ này nó ở ngay chỗ cái miếu mà mẹ bị té đó, là nó ở ngay đó. Nó đã ma mẹ của bạn lâu lắm rồi, tại vì mẹ của bạn hàng ngày đi làm, đi qua đi lại, rồi mẹ hay tăng ca, rồi mẹ về khuya mẹ đi ngang đó, cho nên nó đã ma rất là lâu rồi. Nhưng mà mấy cái lần trước là giống như chưa tới ngày tới giờ để mà nó xô mẹ được. Cái ngày hôm đó đó là nó muốn xô mẹ, là tới ngày tới giờ nó xô để mà mẹ thay chỗ để mà hai cái con quỷ này đi. Nhưng mà may mắn mẹ của bạn có hai vong theo độ. Một vong đó là ai các bạn biết không? Đó là chú Sáu của bạn. Chú này là chú ruột, là em của ba bạn. Chú Sáu đã mất cách đây khá là lâu rồi. Và bà nội của bạn đã bị chú Sáu này nhập. Ngay cái bữa đó là chiều lúc 4 giờ mấy, chú Sáu đã nhập vô bà nội. Tại vì chú Sáu muốn báo cho mẹ, muốn kêu mẹ về sớm mà không biết làm sao. Thành ra chú Sáu đã nhập vô bà nội để mà gọi điện cho mẹ, kêu mẹ về sớm mà mới nói chuyện với mẹ như vậy. Rồi hả, là cuối cùng do là cũng số phận đó các bạn, cho nên nó là mẹ cũng cãi lời, mẹ không có về sớm mà tới tối mẹ mới về. Còn cái vong thứ hai đó là vong con của người dì thứ hai là chị của mẹ. Thì hả, người này cũng nhỏ xíu mà mới có 6-7 tuổi thôi, cũng mất lâu lắm rồi và theo độ cho mẹ. Do là có chú Sáu và có vong nhỏ đó đã đỡ cho mẹ, cho nên mẹ mới không có bị ảnh hưởng tới tính mạng, với lại là giữ được cái thai. Chứ nếu không là mẹ đã không có qua khỏi đó các bạn. Thì bà thầy nói như vậy đó. Thì khi mà bà thầy nói, bà nội ngỡ ngàng luôn. Bà nội hoàn toàn không có biết rằng hôm đó mình bị vong nhập. Bà nội không nhớ gì hết trơn. Tự nhiên nghe, nghe mẹ nói cái bà nội mới hết hồn. Thì sau đó nội về là cũng cúng cho chú Sáu với lại cúng cho vong nhỏ đó. Rồi là sau đó nữa thì mẹ của bạn khi mà dần dần khỏe hết rồi thì mẹ cũng sợ, cho nên mẹ không có dám đi làm nữa. Mẹ xin nghỉ, nghỉ làm công ty đó ha. Xong rồi sau này khi mà đi ngang qua cái đoạn đường đó, bắt buộc phải đi ngang thì lúc nào mẹ của bạn cũng niệm Phật cả các bạn, tại vì sợ lắm. Thì đây là chuyện của một bạn nữ hiện tại đang sinh sống tại Malaysia đã gửi về cho kênh chúng ta. Khi mà nghe chuyện này nghe thấy ghê các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này là của một bạn nam. Bạn nam này thì quê ở Bến Tre, hiện tại bây giờ thì đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta bốn câu chuyện ngắn. Câu chuyện đầu tiên á là bạn đã nhìn thấy khi mà bạn vẫn còn ở quê. Bạn kể rằng do là mẹ của bạn lên Sài Gòn cái lần đó để mà thăm người thân, cho nên đó là mẹ mua rất là nhiều trái cây để mà đem lên làm quà. Thì do là mẹ đi sớm các bạn, cho nên đó là lúc 3 giờ mấy mẹ đã kêu ba với lại kêu bạn dậy để mà đưa mẹ đi ra ngoài đường lộ lớn để đón xe đò đi Sài Gòn. Mà từ nhà của bạn muốn chạy ra ngoài đường lộ lớn á là phải đi hơn 4 cây số, nhà bạn giống như là ở trong vườn á. Rồi cái đường mà đi ra thì hai bên cây cối, xa xa thì mới có một cái căn nhà. Thì bạn kể rằng á là bình thường bạn đi cái con đường này nó đã quá quen thuộc rồi. Quá quen thuộc rồi. Cái con đường này tuy rằng á là nhà ít nhưng mà quen thuộc, thành ra bạn đâu sợ gì đâu. Thì lúc mà mẹ kêu bạn dậy lúc đó tầm khoảng gần 4 giờ sáng, bạn mới chất đồ lên xe để mà chở ra. Ba thì chở mẹ, ba chạy sau, bạn chạy trước. Thì trong cái lúc mà chạy ban đầu cũng bình thường, khi mà ra gần tới đường chỉ còn tầm khoảng cây số hơn nữa là tới ngoài đường rồi á, thì chỗ này á, là có một cái đám mã nhỏ tầm khoảng chừng gần 10 cái mã thôi. Thì khi mà tới cái đoạn đó thì vô tình á, cái đèn xe của bạn mới rọi, thì tự nhiên bạn thấy có một người. Mà cái người này bạn nói rằng rất là cao, cao khoảng hơn 2 mét rưỡi. Mà các bạn nghĩ đi, con người của mình á, cao quá lắm là chừng 2 mét 2, 2 mét 3 là những cái người mà cao đột biến, người ta bị bệnh, người ta mới cao như vậy. Chứ cái người nào mà cao hơn 2 mét rưỡi các bạn, bạn nói rằng á, là bạn thấy rõ ràng cái người đó cao hơn 2 mét rưỡi đang đứng dựa vô trong một cái gốc cây. Thì lúc đó bạn thấy mà bạn không sợ, tại vì bạn nghĩ là không có nghĩ là ma, bạn nhìn thấy bạn giật mình thôi, bạn nghĩ rằng trời đất ơi, người nào mà cao dữ vậy trời. Xong rồi bạn còn cố tình bạn đi ngang, bạn còn dòm cái người đó, là bạn thấy rằng cái người này á, là đang đứng dựa dưới gốc cây mà cao thiệt là cao, cao dữ lắm luôn. Xong rồi do là phải chở ra ngoài mà, cho nên đó là bạn cứ chạy chạy ra ngoài. Thì khi mà xe người ta đón mẹ bạn rồi á, thì hai cha con mới chạy về. Mà bạn cũng hỏi, không có hỏi ba nữa, mà khi bạn về bạn tính rằng là một hồi đi ngang ha, mình sẽ ngừng lại để mà mình coi coi cái người đó là ai mà sao cao dữ vậy. Ủa nếu mà thí dụ như ở quê mà có cái người nào mà cao 2 mét rưỡi là thế nào ai cũng biết, còn đằng này á sao ai lạ dữ vậy ta. Bạn tính là bạn sẽ đứng lại để mà coi coi kỹ hơn coi cái người đó là ai. Nhưng mà khi đi vô tới cái chỗ đó bạn dòm, đứng lại dòm luôn mà không thấy ai hết trơn. Ba bạn chạy lên mới kêu chạy đi mày, làm gì đứng lại vậy. Cái bạn cũng lật đật chạy theo ba. Thì đó là cái câu chuyện mà bạn nhìn thấy mà các bạn nghĩ đi, chỉ có thể là ma thôi chứ người nào mà cao hơn 2,5 m, đúng không các bạn? Mà thí dụ như nếu mà có thì đã ghi vô hả là kỷ lục Việt Nam mình rồi, bạn phải biết rồi đúng không? Mà đằng này á, là bạn không biết nha. Thì sau này về bạn suy nghĩ bạn mới biết người đó là ma. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là khi mà bạn lên Sài Gòn để mà bạn đi học đại học. Thì bạn kể rằng khi mà bạn lên đây bạn đi học á, thì bạn học ở quận 7. Cho nên đó là bạn có thuê một cái phòng trọ ở quận 7 luôn để mà bạn ở chung với lại một người bạn học chung. Thì cái phòng này á, là cũng cao ráo, nằm trong một cái dãy trọ, nói chung cũng bình thường. Phòng này á, là có cái gác nữa. Người bạn kia á, là ở trên gác, bạn á, thì ở dưới đất. Thì khi mà vô phòng này ở ban đầu cũng bình thường, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà sau đó cái tự nhiên, hầu như ngày nào cũng vậy, khi mà bạn quét phòng á các bạn, là bạn đều nhìn thấy tóc, mà những cái cọng tóc rất là dài, giống như là tóc của con gái, mà tóc dài vậy đó. Mà trong khi phòng của bạn hai thằng đực rựa, tóc ngắn ngủn mà đâu ra tóc dài, mà hả thấy tóc dài hoài, hầu như ngày nào cũng thấy. Thì bạn mới nghĩ rằng trời đất ơi, không lẽ cái thằng quỷ bạn của mình nó dẫn bồ nó về hả ta? Mà không có đâu, nếu mà nó dẫn bồ nó về mình phải biết, còn đằng này đâu có. Mình biết con bé đó mà, thí dụ như hai đứa có gặp nhau là toàn là đi chơi chung với nhau thôi chứ đâu có về phòng làm gì. Cái lúc đó là bạn nghĩ rằng sao kỳ vậy, sao tóc hoài ngày nào quét cũng có tóc cả chùm vậy đó. Thì bạn nghĩ rằng có thể là ở mấy cái phòng khác nó bay qua, nó bay vô phòng bạn, cho nên đó là bạn mới quét ra tóc như vậy. Nhưng mà khi mà bạn vô toilet á, hôm đó là bạn tắm xong cái bạn cũng chà toilet, thì khi mà vô toilet bạn cũng thấy tóc ở trong toilet, trong cái lỗ cống á các bạn, nó vướng lại tóc dài dài dài dài vậy nè. Thì bạn mới hỏi thằng kia, hỏi rằng ê mày, bộ mày dẫn bồ mày về đây hả? Cái thằng kia hỏi sao mày hỏi vậy, nó trời ơi, ngày nào tao quét cũng có tóc, với lại tao đi vô nhà tắm, tao tắm xong tao chà nhà tắm, tao cũng thấy trong nhà tắm tóc không, tóc dài dài dài không, mày có dẫn về không vậy? Thằng kia nó không, đâu có, nếu mà tao dẫn về mày phải biết chứ, mày với tao học chung mà. Xong cái bạn nói ừ mày nói cũng có lý, sao kỳ vậy ta, hồi trước đây không có mà cứ tóc như vậy hoài. Thì bạn mới lúc đó hơi sợ, bạn mới qua bên mấy phòng kia thì cũng có mấy người bạn ở chung á, thì bạn mới hỏi mấy đứa kia rằng á là ê, cái phòng trước đây của tao á là tụi bay biết là có ai ở không? Thì mấy đứa mới vô nó không biết, nhưng mà có mấy người mà người ta ở lâu á là người ta biết được rằng á là hồi trước đây là có một chị đó, chị ở trong cái phòng đó, nhưng mà chị này ở hiền khô bình thường, ở lâu lắm rồi sau đó chị cũng dọn đi. Mà có gì vậy? Thì bạn cũng cười cười, nó không có gì. Xong cái cứ ngày nào cũng có tóc, thì cho tới cái hôm đó bạn đang ngủ, mà buổi trưa nha, bạn đang ngủ mà bạn nằm nghiêng, cái tự nhiên bạn cảm thấy rất là nhột, cái mặt của mình nhột lắm. Xong cái bạn mới mở mắt ra, mở mắt ra thì bạn mới thấy những cái cọng tóc dài nó đang lòa xòa trên cái phần mặt của bạn bên đây nè. Mà bạn không, bạn biết rằng cái người đó đang ngồi chồm hổm và đang nhìn xuống, cho nên tóc của họ mới dính vô trong cái mặt của bạn. Thì lúc đó nha, bạn muốn quay lại để mà bạn coi coi cái người này cái mặt tròn mặt méo ra làm sao, nhưng mà thiệt tình không quay lại được. Tay chân mình mẩy cứ ngắt, chỉ có con mắt mở được thôi. Lúc đó bạn tỉnh, bạn thức rồi đó, nhưng mà coi như không nhúc nhích gì được cả. Và cái người đó cứ ngồi đó, xong rồi cái giống cúi xuống, cái tóc dính dính dính vô mặt bạn. Trời ơi lúc đó ha, bạn làm gì cũng được, cho nên bạn nhắm mắt lại mới niệm Phật. Thì khi niệm Phật một hồi sau bạn mở mắt ra thì không có thấy nữa các bạn. Thì sau lần đó bạn có gọi về cho mẹ, thì mẹ của bạn á, có xin người ta một cái miếng da trâu gửi lên cho bạn. Xong rồi á, là bạn mua tỏi cô đơn á, để mà bỏ dưới gối nằm, bỏ trong người. Thì từ đó về sau bạn không có thấy nữa. Bạn ở thêm trong cái phòng này á, là cũng gần năm. Rồi sau đó bạn cũng dọn đi. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai do bạn đã trải qua. Khi mà kể cái câu chuyện này á, các bạn nhớ cách đây cũng khoảng là mấy trăm tập trước, là Thi cũng có kể một cái nhóm bạn mà ở trong phòng trọ cũng ở quận 7. Không biết các bạn nhớ không, hình như là trong cái dàn tập á, là 400 mấy hay là 500 mấy gì đó, rất là lâu rồi, cách đây 3-4 năm trước. Thì Thi cũng có kể một cái câu chuyện cũng tương tự như vậy nè, cũng ở phòng trọ ở quận 7, xong rồi á, là cũng có tóc mà mỗi ngày quét ra một chùm tóc, rồi á, là tóc trong nhà tắm rất là nhiều. Không biết rằng á, là có phải bạn nam này ở trong cái dãy phòng trọ này hay không, mà sao trùng hợp quá, chuyện nó cũng giống nhau. Thì đây là câu chuyện thứ hai. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Thì câu chuyện này á, là lúc này bạn đã đi làm rồi. Bạn làm việc trong một cái siêu thị điện máy cũng ở quận 7 luôn. Và cái siêu thị này á, là nó nằm gần với lại cái khu vực mà về hướng Nhà Bè. Thì bạn kể rằng á, là do cái quy định ở đây á, là giống như là mấy người nam á, là phải ngủ lại. Khi mà ngủ mà xoay vần theo ca, các bạn bữa thì đứa này ngủ, bữa thì đứa khác ngủ. Thì cái ngày hôm đó là tới bạn, do là siêu thị cũng lớn cho nên nó là thêm một người bạn nữa, hai đứa mới ngủ chung. Thì trong cái lúc mà ngủ vào buổi tối ha, là khi mà bạn ngủ á, với lại người kia cũng nghe nha, các bạn tưởng tượng giống như là có ai mà chơi bi á các bạn, cứ thả xuống cái nền, mà cứ thả cụp liên tục vậy đó. Mà ban đầu ở xa, xong từ từ gần lại gần bạn, cho tới khi mà lại gần hai đứa rồi ha, lúc đó thì nó thả ngay cái lỗ tai, lúc đó thì nó thả dưới chân. Lúc đó hai đứa mở mắt ra nhìn nhau cười là biết rằng hai đứa đều nghe rồi. Thì sau đó cứ thả hoài vậy đó, cho tới khi mà bạn niệm Phật á, thì mới ngưng các bạn. Thì đó là chuyện thứ ba. Tiếp theo là chuyện thứ tư á, là bạn cũng làm việc trong cái siêu thị điện máy này, nhưng mà có điều ở một cái chi nhánh khác là ở dưới Nhà Bè. Thì cái lần đó khi mà bạn xuống đây bạn ngủ á, là do siêu thị này nó nhỏ, nó không có lớn, cho nên đó là tối đó bạn ngủ lại có một mình thôi. Nhưng mà do là bạn cũng hơi sợ, thành ra là bạn cũng mở khá là nhiều đèn. Trước khi mà đi ngủ là bạn cũng có chụp hình để mà báo cáo xong xuôi rồi á, thì bạn mới là chuẩn bị ngủ ha. Nhưng khi mà bạn nằm á, là bạn cứ liên tục bạn nghe cái tiếng giống như ai mà mang dép. Tại vì ở siêu thị này có một cái gác, nhưng mà trên gác đó là để hàng á các bạn, thì ai mà mang dép cứ đi lẹp xẹp ở trên cái gác đó. Xong rồi di dời đồ, rinh đồ, rầm. Thì sau đó bạn ngồi dậy thì nó ngưng. Mà bạn nằm xuống, bạn nhắm mắt thì lại nghe. Bạn ngồi dậy thì nó ngưng. Cho nên bạn biết ma rồi, bạn sợ quá. Bạn mới kéo cái đồ mà bạn nằm á, lại gần cái camera. Rồi á, là bạn mới nằm xuống. Rồi cái bạn mới lấy cái tai nghe để mà bạn mở điện thoại, bạn nghe nhạc. Mà bạn mở nhạc rất là lớn, nhưng mà cái tiếng này á, nó lớn đến nỗi nó át luôn cái tiếng nhạc luôn. Cứ nghe sẹp với lại rinh đồ trên đó rầm. Mà trong khi không có ai cả. Thì đó là chuyện do bạn nam đã trải qua. 4 câu chuyện ngắn các bạn. Hôm nay Thi đã kể xong tập 1229 rồi. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1230. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thì cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.